Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, Pandora ngăn cản. Veratranya không có để lại bất kỳ di ngôn, liền biến mất trôi. Tạp chí trùng mà hắn quyền năng cũng trên không trung lộ ra, rồi sau đó liền hướng lấy kia rõ ràng mã liệt diễm xuất hiện phương hướng bay qua. Hắc ám tế pháp là ba động xuất hiện lần nữa, thế mà bị hắc ám tế pháp là người cải tạo, cũng không phải Gen Liliana, mà là đứng ở nơi đó một tên thiếu niên Kusanagi Goto. Không sai, chính là Kusanagi Goto người này. Prometheus bí tịch trong chiến đấu liền từ Liliana trên người thất lạc, rơi xuống đất, cũng không biết rõ Kusanagi Goto người này rốt cuộc là thế nào đi tới nơi này, lại là làm sao tìm được Prometheus bí tịch, nhưng cứ như vậy cũng liền thôi. Hoàn toàn không hiểu được ma thuật hắn lại có thể khởi động Prometheus bí tịch, sử dụng Veratranya bạch mã quyền năng, hoàn thành cuối cùng một cái bổ đao. Mà còn, hắn đi tới nơi này, lại ngay cả Huyền Đô không có phát hiện. Huyền Hắc lấy gương mặt, khóe miệng lộ ra một đạo khát máu độ cong, trên người lãnh ý dần dần khuếch tán ra. Xách xách xách, rất tốt, thật rất tốt, lại sẽ đi theo ta như vậy một nơi. Cái thế giới này, thật rất tốt đây. Lấy Gen bây giờ thực lực, có thể thoát được Huyền cảm biết người, hoặc là tồn tại lác đác không có mấy. Gen có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Pandora, Lucifer, cùng với cái thế giới này không biết rõ rốt cuộc có tồn tại hay không Gaia cùng Alaya các loại tồn tại. Thế mà, Lucifer đầu tiên loại bỏ. Nếu là Lucifer nói, như vậy hắn sớm liền có thể lấy bản tôn hạ xuống đời này, tới đánh chết Gen, càng sẽ không để cho Gen bây giờ còn bình yên đợi ở trên thế giới này, tiêu sái lâu như vậy. Rất hiển nhiên, Lucifer tự hồ có cái gì hạn chế, bản thể không có thể hàng lâm đến cái thế giới này. Mà Pandora, Gen không biết rõ, nếu như nàng nghĩ nói, tuyệt đối có thể thoát được Huyền cảm biết. Thế mà, trong này Kusanagi Goto tuyệt đối không bằng này liệt. Như vậy duy nhất có thể giải thích, cũng chỉ có Pandora ra tay. Hay hoặc là nói, cái thế giới này, vì để nội dung cốt truyện khôi phục lại cùng nguyên tác chênh lệch không bao nhiêu mức độ, cái thế giới này đối với, đúng, Kusanagi Goto trợ giúp, nhưng bất kể như thế nào, dám đến phá rối người, Gen tuyệt đối không sẽ lại để cho hắn sống tiếp. Bất luận là người nào, thân ở Gen trong ngực Erika, tự nhiên có thể càng rõ ràng cảm nhận được Gen giờ phút này trạng thái. Nàng tại cảm giác Gen giờ phút này trên người lãnh ý lúc, nàng có chút sợ hãi co rút rụt cổ, đồng thời càng là thương hại mắt nhìn kia cách đó không xa, chính nhắm mắt hấp thu quyền năng Kusanagi Goto. Người này đã xong, lại dám cùng mạnh nhất chi vương cướp con mồi, trở thành thí thần giả là có thể với mạnh nhất chi vương chiến đấu. Đừng nói giỡn, không biết rõ trước vị kia tin đồn xưa nhất cũng là mạnh nhất thí thần giả, vô ban hầu tước đều bị mạnh nhất chi vương một quyền miểu sát sao? Như Erika suy nghĩ, Huyền Tùng cởi mở trong Erika, tháo xuống kính dâm xoay vặn cổ, cười tâu toét một đạo dữ tợn khát máu độ cong, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đi tới Kusanagi Goto trước người. Lúc này, Kusanagi Goto mới vừa hoàn thành thí thần giả sửa đổi, ý thức từ sinh cùng bất tử dị không gian, cũng chính là Pandora làm tại địa phương trở lại. Hắn vừa mới mở hai mắt ra, liền thấy người nam nhân trước mắt này, kia mặt đầy khát máu biểu tình, cùng với trong mắt kia tràn đầy tàn bạo nhãn thần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kusanagi Goto có chút sợ hãi nhìn Gen, cố giả bộ kiên cường hướng Gen hỏi như thế một câu. Thế mà, Gen giờ phút này ngay cả một chút cùng Kusanagi Goto đối thoại tâm tình đều thiếu nợ phụng, trực tiếp tay trái hướng phía trước tìm tòi, chợt đem Kusanagi Goto cổ bóp, rồi sau đó nhắc tới. Khục khục khụ. Ngươi, ngươi người này, Rốt cuộc muốn làm gì? Bị Zen bóp cổ, Kusanagi Gotou tâu sắc mặt đỏ lên liên tục ho khan chất vấn lên. Hắn thống khổ giãy giụa, Zen tay tựa như cùng kềm sắt một dạng. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào căn bản vẫn không nhúc nhích. Trong tay kia lực lượng khổng lồ, cho dù là hắn trải qua thí thần giả sửa đổi, cũng giống vậy không cách nào ngăn cản. Zen tuét miệng uy nghiêm cười một tiếng. Tay trái chính là vừa dùng lực. Chết đi, không biết sống chết kẻ làm rối loạn. Chờ đã, tại Zen tay trái chuẩn bị dùng sức, chuẩn bị đem Kusanagi Gotou cổ bóp vỡ thời điểm, Pandora thanh âm đột nhiên vang lên. Không, không chỉ là thanh âm. Zen bên người thậm chí xuất hiện Pandora hình chiếu. Nàng duỗi tay nắm chặt Zen cánh tay phải, ngăn cản lấy Zen tay trái tiếp tục dùng lực. Zen cặp mắt nheo lại. Nếu như nói, Zen nguyên bản còn có hứng thú, chuẩn bị đang thay đổi cường sau đó, đem Pandora cái này vạn năm loli thu. Như vậy hiện tại, Zen đã là hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Trong mắt của hắn lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt kia biểu tình lạnh như băng không thay đổi. Người chắc chắn, người muốn ngăn cản ta. Zen đã quyết định, cái này Kusanagi Gotou chắc chắn phải chết. Vô luận là ai tới ngăn cản đều vô dụng. Nếu là cái này Pandora, muốn ngăn cản Zen động thủ. Như vậy cho dù là Zen biết rõ, mình bây giờ thực lực không cách nào chiến thắng nàng. Nhưng Zen cũng không sợ. Nếu thật sự là như thế, Zen nhất định biết dùng khải pháp tác chi nhãn. Kia sợ không phải Pandora đối thủ, cũng có thể ngăn cản chốc lát. Nhưng này nháy mắt, liền đủ huyền tướng Kusanagi Gotou cho làm thịt. Mà sau sẽ cái này hai tên kỵ sĩ thiếu nữ thu vào chính mình thế giới. Nhượng hệ thống giúp mình rời đi cái thế giới này. Hệ thống làm cho mình tới cái thế giới này lớn nhất mục đích đã đạt thành. Quyền năng đã tới tay. Zen cũng lớn để biết rõ khái niệm vì vật gì. Hiện tại Zen cần thiết. Chẳng qua là thời gian. Nhượng Zen khai phá ra thuộc về mình khái niệm lực. Rồi sau đó từng bước một tấn thăng. Thế mà bước này, kia sợ không phải cái thế giới này. Zen cũng như cũ có thể hoàn thành. Cho nên bây giờ Zen, tùy thời cũng có thể thoát khỏi đời này. Pandora nắm Zen cánh tay phải. Nhìn huyền nhãn trong, kia kiên quyết cùng uy nghiêm. Chân mày chính là mặt nhăn. Người đứa bé này, làm gì sự tình thế nào xung động đây? Kusanagi Gotou đứa bé này, là cái thế giới này khí vận con. Có thể nói là cái thế giới này hai tử. Nếu như ngươi giết hắn nói, như vậy cái thế giới này nhưng là sẽ bài xích ngươi. Dù sao thân phận ngươi, là một cái người ngoại lai. Pandora không có mở miệng, mà là lợi dụng một loại phương thức khác. Đem đoạn văn này trực tiếp truyền vào Zen trong đầu. Hy vọng có thể đem Zen khuyên ngăn. Thế mà, a, vậy thì thế nào? Lão tử muốn giết người. Không có người có thể ngăn cản ta. Cho dù là ngươi, cho dù là Lucifer, hay hoặc giả là cái thế giới này, đều không thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.